One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 322, chương 65, Noharajin. Hakuen trong hai mắt huyết sắc vòng xoáy bắt đầu xoay tròn. Sau một khắc, Hakuen sau lưng, giống như u linh hư ảnh bình thường. Một đầu diện mục dữ tợn, trong miệng ngậm một cây chủy thủ ác quỷ nổi lên. Viêm đế, cái này liền là của ngươi giao dịch thẻ đánh bạc. Nếu như là muốn dùng thôn phệ linh hồn của ta đến uy hiếp ta. Viêm đế, ta có thể phi thường minh xác nói cho ngươi. Đừng lãng phí sức lực. Ta cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi khuất phục. Uchiha Obito nhìn thấy ác quỷ về sau. Một chút liền nhận ra được. Đây là Konoha S cấp cấm thuật thứ nhất. Thi quỷ phong ấn triệu hoán đi ra tử thần. Truyền thuyết một khi bên trong một chiêu này, linh hồn liền sẽ bị tử thần nuốt. Tại Shinigami trong bụng nhận hết tra tấn, vĩnh viễn đều khó mà giải thoát. Nhưng dù cho như thế, Uchiha Obito vẫn không có mảy may muốn nhả ra ý tứ. Các loại người thấy được chân chính giao dịch thẻ đánh bạc. Hy vọng ngươi còn có thể nói ra những lời này. Hakuen lạnh lùng nói, lúc này, chỉ gặp Hakuen bỗng nhiên khẽ vươn tay. Bàn tay của hắn lại lập tức bắt lấy hư ảo bên trong Shinigami cổ. Tử thần lập tức lộ ra sợ hãi thần sắc. Hakuen sắc mặt bình tĩnh mở miệng, mồm mép động, nhưng thanh âm lại không có nửa điểm truyền ra. Uchiha Obito không khỏi nhíu mày. Viêm đế đến cùng đang làm cái gì? Rõ ràng đã triệu hoán ra tử thần, trực tiếp vận dụng cấm thuật đem linh hồn của mình hấp thu hết tốt. Dù sao hắn biết mình dù là dùng hết chỗ có phương pháp, đều khó có khả năng từ trên tay đối phương đào thoát. Chẳng dứt khoát một chút, rất nhanh, Hakuen cùng Shinigami nói chuyện với nhau kết thúc. Tử thần mới đầu tựa hồ nghe đến Hakuen yêu cầu về sau. 10 phần khó xử, không được lắc đầu, miệng rộng đóng mở, không biết nói gì đó. Nhưng ở Hakuen ánh mắt biến càng ngày càng lăng lệ về sau. Tử thần toàn thân run lên, sau đó mới không thể không sợ hãi gật đầu. Lựa chọn thuận theo, tử thần đi, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hakuen tự mình trở lại trên chỗ ngồi, bưng lên có chút băng lãnh chén trà, lòng bàn tay nhiệt độ làm nóng, lập tức liền có bốc hơi bạch khởi lượn lờ dâng lên. Hắn nhàn nhạt nhấp một miếng, ân, cái này liền xong rồi. Uchiha Obito nhíu chặt lông mày, hắn nhìn xem Hakuen hài lòng uống trà thân ảnh, càng cảm thấy mình nhìn không thấu Hakuen. Rõ ràng nói muốn xuất ra giao dịch thẻ đánh bạc đến cùng tự mình làm giao dịch. Ngay cả tử thần đều triệu hoán đi ra. Làm sao chỉ chớp mắt, đem cái chết thần thả đi. Sau đó một mặt bình tĩnh trở về chỗ cũ uống trà. Hakuen hết thảy cử động. Lệnh Uchiha Obito trăm mối vẫn không có cách giải. Ngay tại Uchiha Obito chính nhíu mày không biết Hakuen trong hồ lô đến cùng đang bán thuốc gì thời. Điểm, bỗng nhiên, biến mất tử thần xuất hiện lần nữa. Tử thần không nói hai lời. Trực tiếp hé miệng, một cái linh hồn thân ảnh từ trong miệng của nó bị phun ra. Uchiha Obito nhìn thấy cái này cái linh hồn thân ảnh về sau. Thủy chung sắc mặt âm trầm chỉ một thoáng biến hóa. Trên mặt hiện ra hoảng sợ sợ hãi lẫn vui mừng. Jin, không sai, cái này bị tử thần phun ra linh hồn thân ảnh không là người khác. Chính là Uchiha Obito coi trọng nhất, thậm chí bởi vì cái chết của nàng, phủ định toàn bộ thế giới, đi đến không đường về người Noharajin. Noharajin cùng Hatake Kakashi, Uchiha Obito, đã từng một cái ninja ban đồng bạn. Đều là đệ tứ Hokage Namikaze Minato đệ tử, mà Uchiha Obito càng là một mực thầm mến Jin. Nhưng khi hắn nhìn thấy Jin bị Kakashi giết chết trong nháy mắt đó, Uchiha Obito trong lòng tất cả tín niệm tín ngưỡng triệt để sụp đổ. Hắn hiểu rõ đến chiến tranh mang tới tàn khốc, cũng thấy được cái thế giới này mặt tối. Từ đó về sau, trong lòng của hắn lại cũng mất nửa điểm hào quang, chỉ còn lại có lòng tràn đầy hắc ám. Obito, ngươi trưởng thành a. Nohara Jin nhìn thấy Obito về sau, một chút liền phân biệt nhận ra được, ngọt ngào cười nói, làm sao lại, ngươi không phải, chấm ngoặc kép, Uchiha Obito không thể tin được, khó có thể tin nhìn trước mắt Nohara Jin. Bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng, đứng tại trước mắt hắn cũng không phải là cái người sống sờ sờ, mà là Jin linh hồn thể. Lúc này, Uchiha Obito trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc nhìn Hakuen một chút. Có thể đem cái chết linh hồn của con người đưa đến trên cái thế giới này. Vẫn là lệnh cưỡng chế tử thần làm như thế. Viêm đế hắn đến cùng là cái dạng gì tồn tại? Nhìn dáng vẻ của ngươi, những năm này chịu không ít khổ a. Nohara Jin đau lòng nhìn xem Uchiha Obito. Jin, chấm ngoặc kép. Uchiha Obito hốc mắt đỏ lên, nước mắt không khỏi bừng lên. Nohara Jin đã từng là hắn mặt trời, nhưng hắn lại tận mắt nhìn thấy cái này vầng mặt trời chết tại mình phó thác Hatake Kakashi trong tay, nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới, lại một lần nữa cùng Jin gặp nhau, vậy mà lại là tại cảnh tượng như thế này hả? Đây là ta giao dịch thẻ đánh bạc, đủ phân lượng sao? Hakuen nhấp một miếng trà, đạm mạc nói, viêm đế, ngươi có ý tứ gì? Uchiha Obito vội vàng đi đến Nohara Jin trước người, thần sắc âm trầm, căn cứ Uchiha Obito suy đoán, viêm đế khẳng định là muốn cầm Nohara Jin linh hồn đến uy hiếp mình. Nhưng không thể không nói, đây là hắn duy nhất không cách nào cự tuyệt uy hiếp. Nếu như thật bởi vì chính mình, dẫn đến Jin ngay cả linh hồn đều không thể lưu lại. Cái kia cho dù là đến Mugen Tsukuyomi bên trong thế giới, còn mặt mũi nào đi gặp Jin? Không, ta ý tứ rất đơn giản. Dẫn ta đi gặp Zetsu. Về phần cô gái này, ta có thể giúp ngươi phục sinh. Hakuen lườm Uchiha Obito một chút, mặt không chút thay đổi nói. Ngươi nói cái gì? Nghe nói lời này, Uchiha Obito sắc mặt lập tức thay đổi, phảng phất nghe được trên thế giới bất khả tư nghị nhất lời nói. Ngươi nói, có thể phục sinh, Jin. Trong nháy mắt, Uchiha Obito trong mắt có kinh hỉ, kích động, hưng phấn, kinh ngạc, đủ loại biểu lộ hiện lên, đặc sắc cực kỳ, cái này cũng không thể trách hắn. Phải biết, Uchiha Obito cố gắng nhiều năm như vậy, là vì cái gì? Nói trắng ra là, chính là vì có thể sáng tạo một cái có Jin thế giới. Nếu như nói Jin có thể phục sinh, vậy hắn còn cần gì Mugen Tsukuyomi? Cần phục sinh cái gì Uchiha Madara? Hiện ở thế giới đã hòa bình an tường, đây là hắn nguyện vọng duy nhất. Có thể hoàn thành nguyện vọng này, mình dù là chết đều không có tiếc nuối. Lời giống vậy, ta không nghĩ lặp lại lần thứ hai. Chỉ cần muốn nói cho ta biết, ngươi lựa chọn đồng ý hay là cự tuyệt. Nếu như đồng ý, hiện tại liền mang ta đi tìm Zetsu tung tích. Nếu như cự tuyệt, các ngươi hai cái đều không có tồn tại cần thiết. Hakuen để chén trà trong tay xuống, ánh mắt bén nhọn nhìn về phía Uchiha Obito. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.